hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Big Mom cùng Kaido giáp công. Được rồi, đều không nên ồn ào. Chúng ta trước yểm hộ hải quân đại hạm đội rút lui, sau đó trở về trợ giúp Rikudo. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Thiên Đạo Tendo, Salus Katakuri giận dữ mắng mỏ lấy Nhân Gian Đạo Ningendo, còn có Xúc Sinh Đạo Chikasodo. Lúc này bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu liền là tại Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc cao thủ vây công phía dưới, che chở lấy hải quân đại hạm đội rút lui. Phanh phanh phanh, Salus Katakuri Kaka, người thật chẳng lẽ đã từ bỏ chúng ta Big Mom băng hải tặc sao? Sử dụng Gepo đi vào Salus Katakuri trước người Cracker. Hắn một mặt không thể tin nhìn trước mắt Salus Katakuri, cái này đã từng vì che đậy bảo vệ bọn họ mà một mình đối mặt Rikudo Kaka, tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ các đệ đệ muội muội an toàn. Đối với Salus Cracker, Salus Smoothie, Salus Snack ba người mà nói, bọn hắn muốn nhất việc cần phải làm liền là đem Salus Katakuri mang về. Bọn hắn hy vọng Big Mom Soru Soru Nomi năng lực có thể giúp hạ 940 Lotter Katakuri thoát ly Rikudo trưởng khống. Rời đi nơi này đi, ta cho các ngươi một câu trả lời. Cái này biển cả đã không phải là đã từng biển cả. Hải quân cũng không phải đã từng hải quân. Nhìn trước mắt mình những này các đệ đệ muội muội, Salus Katakuri trong lòng cũng là có một tia không bỏ. Nhưng là đối với lúc này Salus Katakuri tới nói, trong lòng của hắn hiệu chung chỉ có Rikudo một người. Hắn suy tính cũng là vì Rikudo lợi ích lớn nhất. Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander. Rời đi nơi này, sử dụng Gepo đi tới món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander trước người Xúc Sinh Đạo Chikasodo. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt ba người. Trận đại chiến này, các người chẳng lẽ còn nghĩ tiếp tục nữa sao? Tu La Đạo Surado, Thiết Long cũng là đi tới ba người trước người. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi là gia gia của ngươi gáp tên hỗn đản kia sao? Phẫn, A Sá Ti, giận tràn đầy gào thét thanh âm. Tại cái này hải tặc đại hạm đội phía dưới vang lên. Lúc này Kaido có thể nói là vô cùng tức giận cùng phẫn nộ. Rikudo lực hút cùng sức đẩy để Kaido hồi tưởng lại hắn cùng gặp chiến đấu. Kia là để hắn cảm thấy khắc cốt minh tâm chiến đấu. Đi chết đi cho ta. Nương tựa theo khổng lồ thần long thân thể, Kaido hướng về Rikudo nhào đi qua. Cắn xé mà đi, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát, hướng về Rikudo va chạm mà đến Kaido. Hắn lập tức cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một khối tế bào đều bị cái này sức đẩy chỗ đè ép. Tạch tạch tạch, coi như cái này cường đại sức đẩy đang không ngừng xa lánh lấy Kaido. Thế nhưng là thân là tứ hoàng Kaido, hắn lại là loại kia tùy tiện hạng người sao? Đỉnh lấy cái này cường đại khiển trách lực khải nhiều từng bước hướng về Rikudo đi đi qua. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng cấp bậc quái vật. Nhìn xem đỉnh lấy mình sức đẩy từng bước hướng về mình tới gần Kaido. Rikudo trong mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Đại tướng cấp bậc chiến lược mặc dù có thể tạm thời địch nổi tứ hoàng, thế nhưng là tứ hoàng dù sao cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Bọn hắn đều có thể nói là được xưng là mạnh nhất quái vật tồn tại. Rầm rầm rầm, khổng lồ long chảo thật chặt dẫm lên mặt đất. Cái này trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo dấu vết của đạo. Tiểu gia hỏa, ngươi liền đợi đến bị ta xé nát đi. Giữ tận long nhãn phía trên mang theo vẻ đắc ý, trong hai mắt tràn đầy tàn khốc. Quả nhiên không hổ là quái vật, nhìn xem không ngừng hướng về mình tới gần Kaido. Rikudo trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc. Tứ hoàng cường giả so đại tướng cường giả vẫn là phải mạnh lên một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay lúc này Big Mom cũng xuất thủ. Cầm trong tay nón tam giác Napoleon, hắn một kiếm hướng về Rikudo oanh kích mà tới. Ầm ầm, cường đại sức đẩy trực tiếp bị oanh nát. Kiếm khí trực tiếp đánh trúng vào Rikudo. Ao ao, bọt nước văng khắp nơi. Bị kiếm khí đánh trúng Rikudo trực tiếp biến thành một đoàn bọt nước. Lại là cái này đáng chết năng lực. Nhìn xem hoa này là một đoàn bọt nước Rikudo. Big Mom một mặt lửa giận gào lên. Loại năng lực này có thể nói là vô cùng cường đại. Liền xem như có được Kenbunsoku Haki, Big Mom cũng không có cách nào phân biệt ra trong bọn họ ai là thực thể. Thủy độn thủy long chi thuật. Rikudo thân ảnh xuất hiện ở Big Mom sau lưng. Một đầu khổng lồ thủy long hướng về Big Mom cắn xé mà đi. Lão cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xuất thủ vẫn là ngồi yên không lý đến. Mà ở cách nơi này cách đó không xa băng hải tặc dâu trắng trên thuyền hải tặc. Tại đông đảo băng hải tặc dâu trắng cao thủ cất nhắc phía dưới. Chiếc này thuyền hải tặc có thể nói là một lần nữa bị bọn hắn ném vào trong biển rộng. Hiện tại cho lựa chọn của bọn hắn có hai cái. Một là lái thuyền hải tặc rời đi. Hai là gia nhập trận đại chiến này. Nhìn đứng ở nơi đó dâu trắng, Marco lập tức bay tới hỏi thăm nói. Cái kia Kubikiribocho Christopher đâu? Dâu trắng xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh mình Marco hỏi. Hắn đã bị hoa kiếm Vista tự mình xử tử. Marco lắc đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng. Dù sao đối với hoa kiếm Vista tới nói, chém đầu đại đạo Christopher có thể tính là huynh đệ của hắn. Để hắn tự tay xử quyết huynh đệ của mình đây là cỡ nào tàn khốc. Nhưng là đối với hoa kiếm Vista tới nói, Kubikiribocho Christopher liền là đối sự phản bội của hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.